Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 324 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đàn Nguyễn Thanh Vũ đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 328 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1745. Trong tinh vực, rất nhiều hành tinh tu luyện, bởi vì mỗi nơi có pháp tắc thiên địa khác nhau, cho nên giữa nhau vẫn có chênh lệch rất lớn. Bất luận là linh khí thiên địa hay vật tư, hoặc là số lượng vào giả sinh hoạt trên đó, cùng phương diện thành tựu có thể đạt đến, căn cứ theo hành tinh tu luyện bất đồng, đều có đối lập khác xa nhau. Nói ví dụ như Thông Huyền Đại Lục, linh khí thiên địa nơi đó vô cùng mỏng manh, các võ giả chỉ có thể tu luyện đến nhập thánh cảnh là đạt đến cực hạn. Cũng có trên hành tinh tu luyện, cực hạn của các võ giả là thánh vương cấp, phản hư cảnh vân vân. U ám tinh, tuy rằng linh khí thiên địa 10 phần, nhu cầu đủ để cho võ giả tấn thăng hư vương cảnh, nhưng bởi vì pháp tắc áp chế, võ giả không thể cảm ứng được huyền bí của hư vương cảnh, vì vậy chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trong nhiều hành tinh tu luyện, mấy hành tinh dồi dào nhất sẽ được các thế lực lớn dùng làm chủ tinh, như Thủy Nguyệt Tinh của Hằng La Thương Hội, Kiếm Tinh của Kiếm Minh, Tử Diệu Tinh của Tử Tinh, vân vân. Những chủ tinh này về các loại phương diện đều vượt qua những hành tinh tu luyện khác. Mà Thanh Mộc Tinh chỉ có thể xem như là một hành tinh tu luyện bình thường, so sánh với U ám tinh cũng không kém, diện tích nhỏ hơn gấp đôi. Bay tới Thanh Mộc Cung, chiến hạm của Cổ Kiếm Tâm từ từ hạ xuống, bên dưới sớm đã có võ giả Kiếm Minh nghênh đón. Người cầm đầu là một mỹ phụ, gương mặt ưa nhìn, dáng người yểu điệu thước tha, thân mặc một bộ trường bào đen, bộ ngực đầy đặn như muốn rách cả áo lòi ra ngoài. Vòng eo xinh xắn lại bó sát không chịu nổi. Cặp chân thon dài thẳng tắp, nụ cười mỉm trên mặt nàng đầy thân thiết nhu hòa. Trong hai mắt long lánh, chứa hàng vạn hàng ngàn phong tình. Một khí tức chín mùi thành thục quanh quẩn xung quanh. Cổ Kiếm Tâm vừa từ trên chiến hạm bước xuống, liền đầy nhiệt tình kêu lên. Lam Di, đã lâu không gặp. Mỹ phụ gọi là Lam Di, cười tủm tỉm. Ra mắt thiếu minh chủ, thuộc hạ cung kính chờ đợi đã lâu rồi. Nói rồi nàng dịu dàng thi lễ, các võ giả sau lưng nàng cũng vội vàng khom người chào hỏi. Đều không phải là người ngoài, làm gì khách sáo như vậy mà làm gì? Cổ Kiếm Tâm cười hi hi nói, xem ra hắn rất có quan hệ rất tốt đối với mỹ phụ này. Lễ nghĩa thì không thể nào bỏ qua được. Làm gì cười tươi xinh đẹp, một đôi mắt đẹp dường như có thể nói chuyển ra sau Cổ Kiếm Tâm, hướng về Tần Vô Hối rồi nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Lúc này mới dừng trên người của Dương Khai, lộ ra nét mặt nghi hoặc. Bên cạnh Cổ Kiếm Tâm, từ trước tới nay có những ai? Đương nhiên là nàng biết rõ, nhưng mà khuôn mặt của Dương Khai nàng cảm thấy rất xa lạ. Thần niệm quét qua, phát hiện Dương Khai chỉ là một võ giả phản hư cảnh tầng 3. Đương nhiên, nàng có chút nghi ngờ. Bên ngoài gió lớn, đi vào rồi nói sau. Cổ Kiếm Tâm cũng không lập tức giới thiệu lai lịch của Dương Khai cho mỹ phụ biết, mà chỉ nói một câu. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lam Di lóe sáng, rồi hé miệng cười. Dạ mời thiếu minh chủ tới bên này. Nói rồi, nàng đi trước dẫn đường. Thanh Mộc Cung là một kiến trúc mang tính tượng trưng của Thanh Mộc Tinh, là tổng đà của Kiếm Minh thiết lập trên Thanh Mộc Tinh, để quản lý địa phương Thanh Mộc Tinh. Dương Khai mặt không đổi sắc đi theo sau, quan sát nhiều một chút mỹ phụ gọi là Lam Di kia. Tuy rằng hắn không có phóng ra thần niệm cẩn thận dò xét, nhưng xem từ mỹ phụ này tạo cảm giác cho hắn, rõ ràng đối phương là một cường giả hư vương cảnh. Ngẫm lại cũng đúng, Thanh Mộc Tinh cực kỳ trọng yếu đối với Kiếm Minh. Nơi này có một vị cường giả hư vương cảnh trấn giữ cũng là chuyện bình thường. Mỹ phụ Lam Di này hẳn là một võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất. Bởi vì khí tức trên người nàng không xê xích bao nhiêu so với Lệ Minh Hải, lại xa xa không có bằng tầng thứ của Lạc Hải trước kia. Thanh Mộc Cung chiếm diện tích rất lớn, vào bên trong, chờ những người không có nhiệm vụ tản đi. Lúc này Cổ Kiếm Tâm mới giới thiệu Dương Khai một phen. Thông qua Cổ Kiếm Tâm giới thiệu, Dương Khai mới biết mỹ phụ này tên là La Lam. Đúng như hắn phỏng đoán, là tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất. Làm gì là tinh chủ của Thanh Mộc Tinh, phụ trách hết thảy sự việc của Kiếm Minh. Cổ Kiếm Tâm nói, là tinh chủ sao? Dương Khai hơi biến sắc mặt. Dương huynh à, không cần bất ngờ. Cổ Kiếm Tâm dường như sớm biết Dương Khai sẽ có phản ứng như thế nào, lại cười nói. Tinh chủ này không phải là loại tinh chủ như huynh biết, chỉ là một cách xưng hô thôi. À, thì ra chỉ là cách xưng hô. Lúc này Dương Khai mới trở nên bình thường. Dù sao trong phạm vi hiểu biết của hắn, bất kỳ một vị tinh chủ nào đều là cường giả hư vương cảnh tầng 3. Dường như cũng chỉ có hư vương cảnh tầng 3 mới có bản lãnh có tư cách luyện hóa căn nguyên của tinh tú. Lạc Hải có thể trở thành tinh chủ của Thúy Vi Tình, chẳng qua là vận may cho phép. Mà mình có thể trở thành tinh chủ của U Ám Tinh là nhờ có công lao của Dương Viêm giúp. Là Lam mới chỉ là hư vương cảnh tầng thứ nhất. Nếu nàng có thể trở thành tinh chủ, vậy chỉ có thể nói nàng có cơ duyên lớn lao. Bất quá nếu chỉ là một cách xưng hô thì cũng không có gì. Bất kỳ hư vương cảnh nào được Kiếm Minh phái tới, quản lý Thanh Mộc Tinh, hết thảy đều có thể xưng là tinh chủ. Tinh chủ này chỉ là một loại chức vị, một cách xưng hô, không có ưu thế của tinh chủ chân chính. Bộ dáng của tiểu huynh đệ rất bất ngờ như vậy. Chẳng lẽ trước kia từng gặp một vị tình chủ hay sao? Là Lam có trực giác nhạy bén trời sinh của nữ nhân, tự biên hóa trên nét mặt của Dương Khai lập tức suy đoán ra một vài thứ. À, mấy năm trước, ta trên Thúy Vi Tinh có may mắn một lần thấy qua Lạc Hải đại nhân. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu. Lạc Hải sao? Là Lam than một tiếng. Mấy năm trước, xem ra tiểu huynh đệ đã từng đi tham gia huyết ngục thí luyện rồi. Dạ vâng. Dương huynh, ngay cả huyết ngục thí luyện, huynh đều tham gia ư? Cổ Kiếm Tâm lập tức khiếp sợ, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Như vậy xem ra, Dương Khai có thể có thành tựu như vậy, đều không phải là vận khí tốt. Trước đó, hắn từ Dương Khai biết, một lần đế uyển mở ra Dương Khai đã đi vào. Không ngờ, Dương Khai cũng từng đi vào huyết ngục thí luyện. Liên tiếp, từ trong hai đại hung địa mà toàn thân trở ra, không có chút bản lĩnh, chỉ trông vào vận may là không được. Bội phục bội phục. Cổ Kiếm Tâm liên tục ôm quyền, trên mặt đầy ý kính nể phát ra từ đáy lòng. Dương Khai nhếch khóe miệng, không nói gì. Đáng tiếc, sau khi huyết ngục thí luyện không tới 2 năm, dường như Lạc Hải đã bị người ta giết chết. Chuyện này đúng là chấn động khắp tinh vực. Là Lam cảm thán nói. Chuyện này bổn thiếu chủ cũng có nghe. Thật là không nghĩ tới, người như Lạc Hải, không ngờ cũng có thể bị giết. Nhưng mà không biết rốt cuộc là do ai làm. Dương Khai giữ ý trầm mặc, trên mặt điềm tĩnh không đổi sắc, không nao núng. Đúng rồi, làm gì? Lần này lúc ta tới đây, bị Lệ Minh Hải dẫn người phục kích. Cổ Kiếm Tâm đổi đề tài. Sao chứ? Thiếu chủ, người có bị thương không? Là Lam mặt hoa thất sắc kêu lên. Thường thế cũng đã lành, nhờ có Dương huynh rút đao tương trợ. Nếu không, sợ rằng ta chạy trời cũng không khỏi nắng. Là hắn sao? Là Lam liếc nhìn Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng nàng không rõ lắm trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Cổ Kiếm Tâm nói là Dương Khai tương trợ mới thoát khỏi nguy hiểm, đương nhiên nàng sẽ không nghi ngờ, mà nghiêm túc nói. Đa tạ đại ân của tiểu huynh đệ. Ta tất có báo đáp. Tiền bối khách sáo rồi, ta cùng cổ huynh, cũng là vừa gặp như cố tri. Chuyện nhỏ không đáng nhắc. Dương Khai khiêm tốn nói. Chuyện nhỏ? Là làm sắc mặt cực kỳ cổ quái. Bị một cường giả hư vương cảnh mai phục đánh lén, cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Gần như nàng có thể tưởng tượng được, lúc đó nguy hiểm kinh người biết bao. Không may một cái, sợ rằng thời khắc này cổ kiếm tâm cũng không đứng trước mặt mình, mà sớm đã tán thân trong một góc của tinh vực, không một người nào biết. Còn tên khốn Lệ Minh Hải kia đâu? Là Nam đưa ánh mắt nhìn sang cổ kiếm tâm, sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt xinh đẹp phun ra sát khí. Hắn lại dám làm ra loại chuyện như vậy. Trong tinh vực, chắc chắn không có chốn để cho hắn sống yên. Hắn đã chết rồi. Cổ kiếm tâm trầm giọng đáp. Là Làm hai hốc miệng một hồi lâu mới hỏi. Chết như thế nào? Cổ kiếm tâm nhìn Dương Khai. Là Làm dời ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc nhìn Dương Khai. Dương Khai cười, gương mặt cả người lẫn vật đều vô hại, lên tiếng đáp. Thừa dịp hắn ta đánh biết cổ huynh khí thế bừng bừng. Ta đánh lén hắn một phát. Là Làm lập tức có chút nói không ra lời, thật lâu mới nhoẻn miệng cười. Tiểu huynh đệ, đúng là dấu tài không có để lộ nha. Lúc ấy hắn có điểm rất đắc ý, vênh váo nên sơ suất. Dương Khai nhún vai. Thấy dáng vẻ tùy ý của Dương Khai, Là Làm lập tức biết hắn không muốn nói nhiều về đề tài này, nên rất biết điều. Lệ Minh Hải tự tìm đường chết, không trách được người bên ngoài. Tuy nhiên, lần này thiếu chủ có thể thoát hiểm, cũng là được quý nhân tương trợ. Ngày sau không thể nào lộ mãn như vậy được. Ta biết rồi. Cổ kiếm tâm nghiêm túc gật đầu. À, Lam Di, lần này ta mang Dương Huynh đến đây, chủ yếu là muốn nói với Lam Di một chuyện. Là chuyện gì? Dương Huynh muốn xây dựng một tòa hành cung trên Thanh Mộc Tinh. Cần một nơi với diện tích 100.000 dặm. Lam Di, có vị trí nào thích hợp hay không? 100.000 dặm thôi sao? Là Làm trầm tư một chút, rồi mở miệng nói. Địa phương thật ra có rất nhiều, bất quá không biết tiểu huynh đệ thích vị trí ra sao. Như vậy đi, ngày mai chúng ta lấy ra bản đồ của Thanh Mộc Tinh. Tiểu huynh đệ tự mình lựa chọn, được chứ? Tốt, vậy làm phiền tiền bối. Tiểu huynh đệ, người không cần khách sáo. Tiểu huynh đệ cứu thiếu chủ một mạng. Địa giới 100.000 dặm này đối với kiếm mình mà nói không coi vào đâu. Vậy tiểu tử xin cáo từ trước, ngày mai trở lại làm phiền tiền bối. Dương Khai biết cổ kiếm tâm dẫn hắn tới đây chính là gặp mặt La Lam một lần, thuận tiện thương nghị chuyện địa bàn 100.000 dặm kia. Kế tiếp, khẳng định bọn họ cũng có chuyện cơ mật quan trọng cần trao đổi. Mình lưu lại thì không thích hợp. Ta đưa huynh đi. Cổ kiếm tâm đưa Dương Khai ra ngoài, ra hiệu. Bên ngoài có tỳ nữ dẫn Dương Khai đi tới một chỗ phòng riêng trong Thanh Mộc Cung để nghỉ ngơi. Chờ cho Dương Khai đi rồi, La Lam mới phóng ra thần niệm cảm giác một phen, sau đó phất tay, mở ra các cấm chế trong phòng, đảm bảo không người nào có thể theo dõi nơi đây, lúc này mới nghiêm túc nói. Thiếu chủ à, thanh niên gọi là Dương Khai kia, có thể tin được không? Theo ta quan sát suốt lộ trình, hắn không có dây dưa việc kiếm mình ta. Hắn xuất hiện ở địa điểm mà Lệ Minh Hải mai phục, cũng chỉ là vô tình gặp thôi. Bởi vì trước khi đó hắn có đi ngang qua, bị Lệ Minh Hải đánh lén một cái. Bị Lệ Minh Hải đánh lén? Mà hắn không chết sao? Là Làm hơi biến sắc. Ta cũng không cách nào tưởng được, rốt cuộc, hắn làm thế nào mà thoát? Cổ kiếm tâm chậm rãi lắc đầu. Bất quá thực lực của hắn rất là cường đại, quả thật không thể nghi ngờ. Lúc nãy hắn nói như vậy, chẳng qua là cho ta mặt mũi mà thôi. Lệ Minh Hải sợ dĩ chết, gần như có thể nói là sức một mình hắn, mặc dù có hiểm nghi đánh lén bên trong. Nhưng mà Làm gì à? Làm gì sống lâu như vậy rồi? Có từng nghe nói qua chuyện phản hư cảnh giết chết hư vương cảnh hay không? Chương 1746. Không có. Là Làm nghiêm nghị lắc đầu, ngay sau đó trừng mắt nhìn cổ kiếm tâm. Sao chứ? Làm gì sống rất lâu ư? Làm gì già lắm sao? À, cổ kiếm tâm lung túng gãi gãi đầu, rất nhanh lại nghiêm trang nói. Hơn nữa, theo ta quan sát, hắn đánh lén Lệ Minh Hải cùng với trong thủ đoạn đánh chết Lệ Minh Hải, dường như là có sử dụng lực lượng không gian. Là làm quả nhiên bị dời đi sự chú ý, khẽ hô hỏi. Lực lượng không gian? Hắn ta có thể sử dụng lực lượng này để đối địch sao? Không dừng lại tại đó đâu. Cổ Kiếm Tâm nhớ lại tình cảnh khi ấy, thần sắc không ngừng biến ảo, thanh âm từ từ trầm thấp. Trình độ của hắn đối với lực lượng không gian dường như đã đạt đến một loại cảnh giới chưa từng có từ trước tới nay. Hắn ta có thể ngưng tụ lực lượng không gian thành mũi nhọn, cắn nuốt trục xuất thân thể của Lệ Minh Hải. Nghe vậy, là làm không khỏi đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn. Nói tóm lại, với người này, người ta chỉ muốn kết giao, không muốn đắc tội. Cho nên, sau này xin làm gì chú ý tới hắn nhiều hơn. Thiếu chủ à, yên tâm đi. Hắn nên muốn 10 vạn dặm địa giới, sau này luôn sẽ có cơ hội tiếp xúc. Bên trong đôi mắt đẹp của La Lam nổi lên hào quang khác thường, bộ dáng tự hồ cảm thấy hứng thú đối với Dương Khai. Người hãy kể lại tỉ mỉ quá trình giao chiến của bọn ngươi cùng Lệ Minh Hải cho ta nghe. Chuyện này thật ra rất là có ý tứ. Tốc độ bên phía Kiếm Minh rất là nhanh, hoặc là nói hiệu suất của La Lam rất cao. Dương Khai đợi một ngày tại Thanh Mộc Cung, đến ngày thứ hai, bỗng nhiên có người tới bẩm báo với Dương Khai, nói là La Lam mời hắn qua, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Điều này lập tức khiến Dương Khai liên tưởng tới chuyện của 10 vạn dặm địa giới, đương nhiên cũng không kéo dài, đi theo người nọ lập tức rời khỏi sương phòng. Theo đối phương quẹo bên trái vòng qua bên phải trong Thanh Mộc Cung. Thời gian không lâu sau, Dương Khai gặp được Cổ Kiếm Tâm, một thân thường phục, đang đứng trong một hành lang, cười ha hả vẫy tay về Dương Khai. Tả Kiếm Thị Linh Nguyệt, Hữu Kiếm Thị Ám Tinh, chia ra đứng sau hắn. Cổ huynh, Dương Khai tiến lên cung tay. Dương huynh, đã quen ở đây chưa? Cổ Kiếm Tâm nhiệt tình dò hỏi. Vô cùng thư thích, Dương Khai đáp. Vậy thì tốt, cổ mổ sợ rằng chiêu đãi không được chu toàn. Dương huynh nếu như thư thích, ta đây an tâm rồi. Là La tiền bối gọi ta tới. Như người nghĩ, Cổ Kiếm Tâm hướng về Dương Khai một phen nháy mắt ra hiệu, nhiệt tình ôm lấy bờ vai hắn. Đi theo ta. Họ lại đi trên hành lang này rất nhanh đến chỗ cuối, phía trước một mảnh quần sáng bao phủ. Người không thấy rõ cảnh sắc phía trước, giống như một mảnh màn nước ngăn cách. Trên quần sáng có vô số đồ án, khoảng to bằng hạt gạo, hiện ra như con cá du động xuyên qua, có vẻ cực kỳ phức tạp huyền ảo. Cổ Kiếm Tâm xem như không có gì, vẫn như trước, thẳng tắp bước vào phía trước, phân phó với Tả Hữu Kiếm Thị. Các người ở lại nơi đây, bất kỳ ai dám lại gần, giết chết bất luận tội. Dạ. Linh Nguyệt cùng Ám Tinh đồng loạt dạ vâng, dừng chân không tiến thêm. Cổ Kiếm Tâm lại dẫn Dương Khai trực tiếp truyền qua một mảnh vần sáng. Sau một hồi hoa mắt, Dương Khai phát hiện mình dường như đi tới một thế giới khác. Nơi này yên tĩnh, không một tiếng động, trừ một vật thể có dạng quả cầu tròn to lớn thì không còn vật gì khác. Quả cầu tròn này có đường kính ước chừng khoảng 10 trượng. Bên trên nó đồ án bất quy tắc với một chút màu vàng đất cùng màu thủy lam, màu xanh lá cây, lần lượt thay đổi sáng chói, hợp thành bộ phận ở mặt ngoài của quả cầu tròn. Lúc Dương Khai tới, quả cầu tròn này vẫn lấy một loại tốc độ vi diệu, thuận theo kim đồng hồ, đang quay. Còn La Lam thì đứng một bên, cười tủm tỉm gọi một tiếng. Tiểu huynh đệ, là tiền bối. Dương Khai vội vàng hoàn lễ, bất quá rất nhanh, sự chú ý liền đặt vào quả cầu tròn ngay trước mắt. Là làm cùng Cổ Kiếm Tâm, từ hồ đều không có ý tứ giải thích một phen. Ngược lại có nhiều hăng hái, đánh giá sắc mặt biến hóa của Dương Khai. Một lát sau, Dương Khai lộ ra một tia thần sắc, đột nhiên hiểu ra, quay đầu nhìn về La Lam cùng Cổ Kiếm Tâm, sau đó giật mình hỏi. Vật này là hình thái sau khi thành một tinh rút nhỏ vô số lần sao? Tiểu huynh đệ, hảo nhãn lực a. La Lam cười tủm tỉm gật đầu. Nó đúng là hình thái của thanh mộc tinh sau khi thu nhỏ vô số lần. là Kiếm Minh chúng ta hao phí suốt 100 năm, xuất động vô số võ giả, thăm dò hoàn cảnh địa lý của cả thành Mộc Tinh, đo lường kích thước của các khu vực lớn, phí tâm sức mới làm ra. Bản đồ mà tiền bối ngày hôm qua nói, chẳng lẽ là cái này hay sao? Dương Khai như có điều suy nghĩ. Không sai. Cổ Kiếm Tâm mỉm cười gật đầu. Bản đồ mà Lam Di nói hôm qua chính là vật này. Cho nên phải chờ tới hôm nay mới có thể để cho Dung Hình thấy. Có cái này rồi, đúng là dễ dàng hơn rất nhiều. Dương Khai chặt lưỡi lấy làm kỳ, vây vòng quanh quả cầu tròn rất nhanh, hắn đã hiểu rõ. Các loại màu sắc trên quả cầu đều đại diện cho cái gì? Màu vàng đất, không thể nghi ngờ là đại diện chính là lục địa. Màu thủy lam là biển rộng, còn màu xanh lá cây là rừng rộng. Còn có một phần nhỏ màu sắc khác không thuộc về ba màu kia, nghĩ rằng cũng tương đương một chút địa vực thư thớt, như đầm lầy hay là sa mạc gì. Thủ đoạn của Kiếm Minh thật ra có chút rất giỏi, chỉ có điều phải hao phí thời gian trăm năm, cũng chỉ có thế lực lớn mới làm được như vậy thôi. Cẩn thận nhìn, trên khối cầu này còn thật nhiều dấu hiệu hoặc lớn hoặc nhỏ, có bộ dáng thành trì. Đó hiển nhiên ý nghĩ địa phương của các võ giả định cư trong Thanh Mộc Tinh. Có cái này rồi là làm quản lý Thanh Mộc Tinh có vẻ thoải mái rất nhiều. Lúc Dương Khai quan sát là làm chủ động giải thích với hắn. Như Dương Khai đoán, màu sắc khác nhau quả thật tương ứng hoàn cảnh địa lý khác nhau. Mà nhìn màu sắc đậm nhạt cũng có thể nhìn ra trình độ linh khí thiên địa nồng đậm của một mảnh địa phương khác nhau. Màu sắc càng nhạt thì đại diện cho việc linh khí thiên địa càng nhạt kém. Trái lại, biểu hiện nồng đậm. Sau khi nói sơ qua một phen với Dương Khai, là làm mới lên tiếng. Bởi vì tiểu huynh đệ muốn một khối địa phương có phương viên 10 vạn dặm, không lớn không nhỏ, cho nên bổn cung cũng chọn mấy vị trí cung cấp cho ngươi. Dĩ nhiên đây chỉ là một chút kiến giải vụng về của bổn cung thôi. Nếu ngươi không hài lòng, ngươi có thể tự mình ở chỗ này lựa chọn. Bất kỳ địa phương nào trên Thanh Mộc Tinh, ngươi đều có thể chọn lựa. Dương Khai nghe thì hơi động dung, cung tay nói. Hảo ý của tiền bối, tiểu tử nào dám không theo, xin mời tiền bối chỉ điểm một hai. Tiểu huynh đệ không cần khách khí như vậy đâu. Là làm hé miệng cười, đưa tay phất, quả cầu tròn phía trước liền tăng tốc xoay tròn, rất nhanh liền dừng. Là làm lúc này mới chỉ vào một mảnh đất. Nơi này là khối địa phương thứ nhất mà bổn cung lựa cho ngươi. Bốn bề là núi, mặt hướng Ninh Hà, vật liệu sản xuất coi như là phong phú, linh khí thiên địa cũng là nồng đậm đi. Phụ cận có một tòa Ninh Thành, cũng có thể thuộc tiểu huynh đệ sở hữu. Một tòa thành trì sao? Tốt như vậy ư? Dương Khai kinh ngạc, hắn chỉ muốn một nơi không tính là hoang vu thôi, không nghĩ tới đối phương ngay cả thành trì đều nguyện ý tặng cho mình. Không có gì quan trọng, chỉ là một tòa thành trì nho nhỏ mà thôi. Cổ Kiếm Tâm cười hăng hắc. Đúng như vậy, trên Thanh Mộc Tinh, thành trì như vậy không có 10.000 thì cũng là 8.000. Tiểu huynh đệ có thể để mắt tới, đó là phúc khí của nó rồi. Là làm cười nói, cũng không biết Cổ Kiếm Tâm ngày hôm qua nói gì với nàng. Dương Khai luôn cảm giác hôm nay thái độ của La Lam đối với mình có một chút biến hóa vi diệu, dường như càng thêm nhiệt tình thân thiết. Nếu tiểu huynh đệ đối với chuyện này không hài lòng, như vậy thì nhìn chỗ này một chút đi. La Lam lại phất tay, quả cầu tròn lần nữa chuyển động. Sau khi đợi nó dừng, La Lam chỉ vào nơi nào trong đó, sau đó nói. Nơi này cũng không tệ, bổn cung cũng đã đi qua. Phong cảnh tú lệ, địa linh nhân kiệt, hơn nữa, sinh sản rất là nhiều mỹ nữ. Thấy Dương Khai một bộ dáng thờ ơ, La Lam lập tức giới thiệu chỗ tiếp theo cho hắn. Liên tiếp giới thiệu một chút về 7-8 nơi. Dương Khai vẫn như trước không có gì bày tỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, địa phương mà La Lam cho Dương Khai lựa chọn sử dụng, đúng là tương đối khá. Linh khí thiên địa đều vô cùng nồng đậm. Còn tổng hợp các loại phương diện suy tính, có thể nói là suy nghĩ chu toàn. Nhưng mà Dương Khai dường như không có một chỗ nào hài lòng. Điều này khiến cho La Lam có chút buồn bực. Không biết người này rốt cuộc muốn một nơi ra sao? Là tiền bối, có địa phương nào thích hợp ở trên biển hay không? Dương Khai thấy nàng muốn bắt đầu giới thiệu một nơi khác, vội vàng lên tiếng cắt ngang. Trên biển sao? Chân mày của La Lam nhướng lên, mỉm cười hỏi. Thì ra, tiểu huynh đệ là muốn giác biển mà ở. Vậy ngươi nhìn xem nơi này như thế nào? Sau nửa canh giờ, Dương Khai đi ra từ một nơi thần kỳ, một bộ dáng đủ hài lòng. Sau khi trải qua một phen dò xét cùng so sánh, một chỗ địa phương cuối cùng mà hắn lựa chọn gọi là Song Sa Đảo. Địa phương này có thể nói là hai cái hải đảo, cũng có thể nói là một tòa, bởi vì bọn chúng tương liên lẫn nhau. Mà từ bên trên nhìn xuống, hai hòn đảo giống như hai con cá mập cùng tề đầu tịnh tiến trong biển rộng, hình tượng giống như đúc. Cho nên mới được gọi là Song Sa Đảo, chiếm diện tích rất phù hợp với yêu cầu của Dương Khai. Không nhiều không ít, không sai biệt lắm có bộ dáng 10 vạn dặm. Mà địa phương cách Song Sa Đảo 50 vạn dặm, còn có một tòa thành trì gần biển. Hòn đảo này trên thanh mộc tinh, so ra cũng coi là xa xôi. Là Lam cùng Cổ Kiếm Tâm đều không rõ Dương Khai tại sao muốn lựa chọn một nơi như vậy. Dù sao, so với những vị trí mà La Lam giới thiệu, thì Song Sa Đảo trừ linh khí thiên địa không tệ ra thì không có ưu thế gì lớn. Dương Khai bỏ gần cầu xa, bỏ cái tốt cầu cái xấu, nhìn thế nào đều là một khoản mua bán lỗ vốn. Nhưng nếu Dương Khai cũng đồng ý, bọn họ đương nhiên không có gì để nói. Như vậy Song Sa Đảo từ nay về sau thành địa bàn của Dương Khai. Chỉ cần một phía chỗ Cổ Kiếm Tâm vẫn như trước trông coi kiếm mình, thì không người nào có thể cướp đi Song Sa Đảo từ trong tay của Dương Khai. Đây cũng là sự hứa hẹn của Cổ Kiếm Tâm dành cho Dương Khai. Dương Khai cũng không phải quá để ý, dù sao địa bàn đến trên tay hắn, nếu sau khi lấy quả thật có người nào dám đến tranh giành, thì phải cân nhắc trước xem mình có đủ phân lượng hay không. Ngày thứ hai, Dương Khai tự giả La Lam cùng Cổ Kiếm Tâm chuẩn bị đi đến Song Sa Đảo. Bên ngoài thanh mật cung, Cổ Kiếm Tâm có chút áy náy. Dương huynh, Cổ mỗ không thể nào tự mình tiễn người đi. Chuyến này ta tới thanh mật tinh là có chuyện quan trọng trong người. Thật sự không cách nào dành thời gian cho việc khác. Cổ huynh à, không cần khách khí. Ta đã biết làm sao đi tới Song Sa Đảo. Hơn nữa có phúc thủ dụ cùng lệnh bài của La tiền bối đưa cho ta. Đến xử lý chuyện bên đó cũng rất là dễ dàng. Cổ huynh, người cũng không cần phí tâm. Dương Khai mỉm cười nói. Như vậy thì tốt. Cổ Kiếm Tâm lại cười thần bí. Tuy nhiên, Dương huynh à, có mấy người thật ra muốn đi chung với người tới Song Sa Đảo. Mong rằng người không có cự tuyệt. Có người muốn đi cùng ta sao? Là người nào? Dương Khai nhíu mày. Trước đó một chút tin tức hắn đều chưa từng nghe. Cổ Kiếm Tâm nhìn về một bên. Dương Khai theo tầm mắt của hắn nhìn, bất ngờ gặp được ba khuôn mặt quen thuộc. Dương công tử. Nguyệt Hy chậm rãi bước đến, cách đó không xa, đứng vững. Dương đại ca. Hòa Tảo Hòa Miêu cũng giòn tan kêu một tiếng. Dương Khai nhìn về phía Cổ Kiếm Tâm. Người này nhún vai một cái, rồi mỉm cười nói. Mở bài lời xíu. Dương Khai nhìn về Cổ Kiếm Tâm, người này nhún vai, sau đó mỉm cười nói. Ta đã trục xuất các nàng ấy ra khỏi kiếm mình. Thân là thiếu mình chủ, chút quyền lợi này vẫn phải có chứ. Dương Khai biến đổi sắc mặt. Sau đó ta hỏi các nàng một chút, các nàng sau này có tính toán gì không? Các nàng nói muốn đi theo ngươi. Cũng không biết ngươi có nguyện ý chưa chấp hay không. Cổ Kiếm Tâm cười hi hi bổ sung. Hảo ý của Cổ huynh, Dương mỗ xin đa tạ. Dương Khai nghiêm mặt nói. Với sự thông minh lanh lợi của hắn, làm gì còn không nhìn ra, Cổ Kiếm Tâm đây là đang giúp mình chiêu cố. Dù sao mình trên thanh mục tinh chỉ là một người cô đơn. Tuy nói thực lực cường hãn, nhưng dù sao có một chút chuyện không tiện tự xử lý, lại không có nhân thủ đắc lực nào hiệp trợ. Nhưng nếu nói ba thầy trò Nguyệt Hy đi theo mình, tình huống lại không giống nhau. Một chút việc vặt phức tạp có thể giao cho các nàng đi làm, mình không tiện ra mặt, cũng có thể bảo các nàng làm giúp. Cũng trừ ba thầy trò Nguyệt Hy, ngày sau trong kiếm minh có thể sẽ gặp cục diện khó xử. Như Dương Khai nói trước đó, sau khi trải qua chuyện của Tần Kỳ Dương, ba thầy trò Nguyệt Hy chỉ sợ rất khó đứng vững trong kiếm minh. Họ vô luận đi đến nơi đâu đều sẽ đeo trên lưng một tội danh vong ân phụ nghĩa, không tránh khỏi sẽ bị người ta chỉ chỏ. Giờ này các nàng bị trục xuất khỏi kiếm minh, đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cổ Kiếm Tâm suy tính chu toàn, cũng có thể nói là cực lực muốn giữ lại ấn tượng tốt trong lòng Dương Khai, vì vậy mới phải thúc đẩy chuyện này. Đối với hảo ý lần này của hắn, Dương Khai đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về thầy trò ba người Nguyệt Hy, nghiêm nghị nói: "Các nàng nguyện ý đi theo ta chứ?" "Chỉ cần công tử nguyện ý chứ chấp, Nguyệt Hy nguyện ý theo hầu hạ bên ngài." Nguyệt Hy vội vàng đáp: "Chúng ta cũng nguyện ý." Tỷ muội hai người đồng thanh: "Vậy thì tốt, từ nay về sau các ngươi sẽ cùng đi theo ta." Dương Khai gật đầu: "Xin đa tạ công tử." Nguyệt Hy dịu dàng thi lễ, trên mặt tràn đầy hớn hở. "Tiểu huynh đệ." La Lam một mực đứng bên cạnh, mãi cho tới lúc này mới chen lời hỏi: "Về phần những thứ như không linh tinh mà ngươi cần, tạm thời bổn cung bên này tiếp cận không nhiều, nhưng bổn cung sẽ tận lực đi sưu tầm. Qua một thời gian, ta bảo người đưa qua cho ngươi được chứ?" "Vậy xin làm phiền tiền bối." Trước đó Dương Khai sau khi chọn lấy Song Sa đảo làm thành địa bàn của mình, liền đưa ra yêu cầu muốn thu mua đại lượng không linh tinh với Cổ Kiếm Tâm cùng La Lam. Thế nhưng vật này thật sự là khan hiếm, La Lam trong lúc nhất thời không tìm được nhiều. Tuy nhiên có sự hứa hẹn này của nàng ta, sớm muộn gì Dương Khai vẫn có thể lấy được một chút. Sau đó Dương Khai dẫn thầy trò ba người Nguyệt Hy tế ra tinh toa, rời khỏi Thanh Mộc Cung. Đám người Cổ Kiếm Tâm ở tại chỗ nhìn theo Dương Khai đã đi xa, lúc này mới quay về. Lần này đi Song Sa đảo, mặc dù sử dụng pháp trận không gian trên Thanh Mộc Tinh cũng phải hao phí nửa tháng. Cũng may Dương Khai có lệnh bài của La Lam đưa. Có lệnh bài này, pháp trận không gian của các thành trì lớn không cái nào là không rộng cửa đối với Dương Khai. Dựa theo lộ tuyến của La Lam định xuống cho hắn, Dương Khai không ngừng sử dụng từng ngọn pháp trận không gian. Rốt cuộc không tới nửa tháng đã đến Song Sa đảo. Song Sa đảo tuy là một nơi vắng vẻ, nhưng cũng có một tòa pháp trận không gian để liên lạc cùng với bên ngoài. Lúc thân ảnh của đám người Dương Khai xuất hiện trong pháp trận, một người cầm đầu phụ trách nơi đây bảo vệ các võ giả lập tức đi lên trước. Trên dưới quan sát nhìn, lúc này mới làm theo thông lệ, quát hỏi: "Chư vị tới Song Sa đảo, có gì cần làm ư?" Dương Khai nhìn hắn, phát hiện người này bất quá là thánh vương cấp tầng 3. Thực lực của mấy võ giả còn dư lại phụ trách trông coi chỗ này đều không cao. Từ trình độ của những võ giả này có thể suy đoán ra thực lực của cả Song Sa đảo cũng không có mạnh. Hắn không đáp mà lấy ra tấm lệnh bài của La Lam đưa cho, quơ quơ trước mặt của võ giả kia. "Đây là gì?" Võ giả nọ trợn to con ngươi, gương mặt tỏ ra mờ mịt. "Không nhận ra sao?" Dương Khai nhíu mày. "Coi như là không có nhận ra. Đạo chủ các ngươi tên là gì? Hiện tại ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn." Võ giả nọ bị Dương Khai một phen tranh giành, hỏi cùng với thái độ vênh váo hùng hăng chấn nhiếp một phen. Tuy rằng hắn không nhận biết lệnh bài kia rốt cuộc đại diện cho cái gì, nhưng cũng mơ hồ đoán bộ dáng Dương Khai dường như có chút la lịch không nhỏ. Người này lập tức thu liễm vẻ thờ ơ, nghi thần nghi quỷ đáp: "Đạo chủ của bổn đảo tên là Chu Lương. Xin hỏi mấy vị bằng hữu đến từ đâu? Biết đạo chủ đại nhân sao?" Dương Khai không đáp, Nguyệt Hy hừ lạnh một tiếng nói: "Thân phận công tử nhà ta là người có thể hỏi sao? Còn không nhanh dẫn đường phía trước đi." Nguyệt Hy trong lúc nói chuyện lờ đãng phóng ra thế tràng tự thân. Và giả nọ lúc này sắc mặt đại biến, ý thức được một nam ba nữ này căn bản không phải mình có thể chống, vội vàng bảo sao nghe vậy, dùng tay làm động tác mời, dẫn đường đi đằng trước. Đây là chỗ tốt khi có thủ hạ. Nguyệt Hy có thể làm ra một bộ gia thế ỷ thế hiếp người. Lấy điều này nâng lên thân phận và địa vị của Dương Khai, miễn một chút hỏi thăm rắc rối. Dương Khai mang ánh mắt tán dương nhìn về Nguyệt Hy, nàng hé miệng cười. Thực lực của Chu Lương đạo chủ Song Sa đảo cũng không có cao, chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi. Trên dạng đảo đơn độc ở hải ngoại này rất khó xuất hiện một ít võ giả có thực lực cường đại. Sau khi Dương Khai lấy ra một tấm lệnh bài cùng thủ dụ của La Lam, Chu Lương lúc này thần phục trên mặt đất, miệng tôn Dương Khai là chủ nhân, thuận lợi tiếp quản Song Sa đảo như vậy. Điều này khiến Dương Khai rất là hài lòng. Người sau này vẫn làm đạo chủ. Trước đây, người quản lý Song Sa đảo ra sao? Sau này cũng quản lý như vậy. Ta sẽ không có nhiều can thiệp. Nếu có chuyện gì cần bẩm báo, nói cho Nguyệt phu nhân là được rồi. Nàng sẽ chuyển lời đến cho ta. Dường như nhận ra Dương Khai rất dễ nói chuyện, cho nên Chu Lương dần dần không khẩn trương. Chu đạo chủ, ở nhà có thuộc hạ. Chu Lương vội vàng đáp. Hai chữ đạo chủ tuyệt đối không dám nhận. Đại nhân, sau này gọi thẳng tên họ là Chu Lương là được rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Người nói cho ta nghe một chút, tình huống của Song Sa đảo này như thế nào đi? Dạ vâng. Chu Lương trầm ngâm một lúc, dường như sửa sang lại, rồi chọn lọc từ ngữ. Không lâu sau mở miệng đáp. Song Sa đảo diện tích ước chừng có chu vi 100.000 dặm. Linh khí thiên địa trên đảo không tầm thường. Duy chỉ có vật liệu sản xuất là có chút thiếu thốn. Hiện giờ dân cư thường trú trên đảo ước chừng có 200.000 người. Tu vi cảnh giới phổ biến không cao. Thuộc hạ bất tài. Tuy chỉ có phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng cũng coi là người mạnh nhất của Song Sa đảo. Trừ thuộc hạ ra, còn có 3 vị phản hư cảnh tầng thứ nhất khác. Là phó đạo chủ cùng các trưởng lão ở trên đảo. Thuộc hạ thiết trí một trưởng lão hội cùng mấy vị trưởng lão chung nhau quản lý Song Sa đảo này. Địa phương 500.000 dặm phía đông của Song Sa đảo có một tòa thành trì giáp biển. Pháp trận không gian của Song Sa đảo ta liên tiếp cùng tòa thành này. Còn phía tây cùng phía nam mấy chục đến mấy trăm vạn dặm khoảng cách còn có mấy hòn đảo khác. Tình huống đại khái cùng Song Sa đảo không có sai biệt. Quan hệ giữa mấy hòn đảo coi như là hòa bình, chợt có lui tới với nhau. Ở chỗ này nguy hiểm lớn nhất là thú biển. Mỗi một lần thú biển tứ lượt đều sẽ chết không ít người. Nhưng có đại nhân trấn giữ nơi đây, nghĩ rằng ngày sau Song Sa đảo sẽ an bình an toàn rất nhiều. Chu Lương vừa giới thiệu vừa không để lại dấu vết nịnh bợ Dương Khai. Nét mặt của Dương Khai lạnh nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Chu Lương tiếp tục nói. Sản xuất lớn nhất của Song Sa đảo cùng mấy hòn đảo phụ cận là nội đan của thú biển. Mỗi một năm đều có thật nhiều vòi giả ở bên ngoài đi đến Song Sa đảo, lao vào săn thú. Trải qua nửa canh giờ thăm hỏi, Dương Khai hơi hiểu một chút tình huống của Song Sa đảo. Tổng thể mà nói, hắn rất hài lòng về địa phương này, vô cùng thích hợp với một phen kế hoạch kế tiếp của Dương Khai. Chỉ có điều, còn phải ở nơi này, chọn một nơi, kế hoạch mới có thể bắt đầu thực hành. Dương Khai quyết định đích thân đi điều tra một phen. Sau khi nói Chu Lương rời đi, Dương Khai cùng thầy trò ba người Nguyệt Hy lên tiếng chào, liền một mình điều khiển tinh toa, bắt đầu dò xét địa hình của Song Sa đảo. Phen này dò xét, hao phí thời gian 8 ngày đường, di chuyển hết cả Song Sa đảo. Cuối cùng, Dương Khai chọn mục tiêu trên một khối khu vực ở phía đông nam. Nơi này gần biển rộng, phong cảnh không có tệ. Chủ yếu nhất là có một khối đất trống to, hiếm có dấu vết của bò giả thường lui tới. Dương Khai lần nữa tìm được Chu Lương, bảo hắn chiêu mộ một số bò giả từ trên Song Sa đảo, xây dựng nên một hành cung cho mình ở mảnh đất đó. Hắn đương nhiên sẽ không để cho người khác làm không công, mà sẽ bỏ ra thánh tinh để trả thù lao. Loại chuyện tốt như thế này, Chu Lương sao không đồng ý? Mặc dù Dương Khai không thanh toán thánh tinh, thì hắn cũng sẽ vì Dương Khai mà làm cho thỏa đáng. Hướng chi, Dương Khai còn thấu tình đạt lý như vậy. Song Sa đảo có 200.000 người. Chu Lương ra lệnh một tiếng, chỉ tùy tiện chiêu binh 1.000 người. Bắt đầu rầm rộ xây dựng ở mảnh đất mà Dương Khai lựa chọn. Các võ giả động thủ, tốc độ đương nhiên nhanh vô cùng. trước sau bất quá nửa tháng, một chỗ hành cung chiếm diện tích vượt qua phương viên 10 dặm, rộng lớn, vội vàng kiến tạo hoàn thành. Chu Lương lại tự móc tiền túi, tăng thêm một chút gia cụ cùng trang sức cho hành cung. Mãi cho đến lúc này, Dương Khai mới dẫn ba người Nguyệt Hy đi vào. Hành cung rất lớn, chỉ có 4 người, có vẻ vô cùng vắng. Thầy trò ba người Nguyệt Hy cũng không biết Dương Khai ở chỗ này xây dựng hành cung to như vậy là vì cái gì. Mà họ cũng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đi theo hai bên trái phải của Dương Khai, tận tâm hầu hạ. Ban đêm, Dương Khai gọi các nàng vào trong gian phòng mình. Công tử bảo chúng ta tới đây là có gì cần phân phó sao? Nguyệt Hy nghi ngờ hỏi. Không có chuyện gì to tát, các người ngồi đi. Dương Khai đưa tay ra hiệu, sau khi đợi các nàng ngồi, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi. Các người, nếu lựa chọn sau này đi theo ta đây đương nhiên sẽ không bạc đãi. Nói như thế, ta có một tông môn, gọi là Lăng Tiêu Tông. Ta là tông chủ, tổng đà trên một chỗ hành tinh tu luyện rất xa vời. Các người có nguyện ý gia nhập Lăng Tiêu Tông hay không? Thầy trò ba người nhìn nhau, sau đó nhìn Dương Khai, gần như không có suy tư, đồng loạt gật đầu đáp. Đương nhiên là nguyện ý. Vậy từ nay về sau, các người đã là người của Lăng Tiêu Tông. Dương Khai mỉm cười. Tông môn tổng đà đường xá xa xôi. Trong lúc nhất thời, các người sợ rằng không có cơ hội tới đó. Nhưng mà yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ dẫn các người đi nhìn một chút. Lăng Tiêu Tông sau này sẽ không quá yếu. Chương 1748. Kế tiếp, Dương Khai hỏi thăm một chút thầy trò ba người Nguyệt Hy về công pháp tu luyện cùng bí bảo sử dụng. Ba người đều cặn kẽ báo cho hắn biết, không chút nào che giấu. Về phương diện công pháp, Dương Khai không có biện pháp cho ra nhiều đề nghị cùng ý kiến, chỉ có thể để cho các nàng tự mình lục lọi tu luyện. Nhưng thật ra bí bảo hắn không keo kiệt. Nguyệt Hy vốn có hai kiện bí bảo hư cấp, bất quá đều là cấp bậc hư cấp hạ phẩm. Tuy nói có thể tăng lên một chút chiến lực, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Dương Khai giao cho Nguyệt Hy vũ linh tiễn của mình cùng phong ấn trận bài của Phân Quang Vân Hải trận. Theo thực lực của hắn tăng lên, hai bí bảo này đối với hắn mà nói là có chút vô bổ, là loại đồ bỏ đi thì tiếc, để lại thì vô dụng. Vũ linh tiễn đương nhiên không cần nói, rót thánh nguyên vào bên trong, một khi kích phát liền có lực bộc phát cường đại. Đáng tiếc vật này chứa đựng thánh nguyên nhiều lắm chỉ có thể kích phát hai lần, sau hai lần này cần phải bổ sung năng lượng vào bên trong vũ linh tiễn. Thủ đoạn hiện giờ của Dương Khai đụng phải phản hư cảnh tầng 3, căn bản không cần dùng bí bảo. Nếu như đụng hư vương cảnh, uy lực của vũ linh tiễn cũng không quá lý tưởng. Vừa đúng dịp đưa cho Nguyệt Hy, tăng cường thực lực của nàng. Phong ấn trận bài của Phân Quang Vân Hải trận cũng như vậy. Đối với Dương Khai mà nói, không còn chỗ dùng lớn. Nhưng hai kiện bí bảo này có hiệu quả lạ kỳ, nếu đặt trong tay của Nguyệt Hy thì bất đồng. Thực lực của nàng có thể tăng lên cực lớn. Có hai kiện bí bảo này bên người, với Nguyệt Hy, phản hư cảnh tầng thứ nhất tu vi, đủ để tạo thành sự uy hiếp trên tánh mạng của phản hư cảnh tầng 3. Hai kiện bí bảo này vào tay, Nguyệt Hy vui không kiềm chế được. Nàng trong kiếm minh, mặc dù có tầng vô hối quan tâm, cũng đi theo bên cạnh cổ kiếm tâm, nhưng chưa có cơ hội thu được thứ tốt như vậy. Dương Khai xuất thủ hào phóng, tài sản phong phú, khiến nàng âm thầm kinh hãi, đồng thời mừng rỡ không thôi. Dương Khai không đưa cho tỷ muội Hòa Tảo Hòa Miêu bí bảo, bởi vì tỷ muội hai người mới chiếm được ban thưởng bí bảo từ chỗ của tầng vô hối. Hai kiện loan đao bí bảo cấp bậc hư cấp trung phẩm, trải qua các nàng một khoảng thời gian lục lọi luyện hóa, cũng từ từ hiểu rõ phương pháp dùng. Hai thanh loan đao hợp hai thành một, có thể tạo thành một vòng viên nhận. Cấp bậc của bí bảo cũng sẽ sánh ngang hư cấp thượng phẩm, lực sát thương cực kỳ kinh người. Bí bảo, những thứ này đều không phải là càng nhiều càng tốt, có thể sử dụng mới được. Dương Khai giao cho Hòa Tảo Hòa Miêu hai viên ngưng hư đan. Lấy tình huống dưới mắt của các nàng, chỉ cần tích lũy một đoạn thời gian thì có thể đánh sâu vào phản hư cảnh cảnh giới. Ngoài ra, Dương Khai lại cho thầy trò ba người đại lượng thánh tinh cùng linh đan sử dụng tu luyện, liền bảo các nàng đi bế quan. Kế tiếp, Dương Khai bắt đầu bố trí siêu cấp pháp trận không gian tại đây, chuẩn bị liên thông trạm trung chuyển của mình lưu lại trước đó. Hắn cố ý lựa chọn sử dụng bố trí địa điểm của một tòa cung điện gần nhất chỗ này làm pháp trận không gian. Quen thuộc đường xá, luyện hóa các loại vật liệu, khắc dấu trận pháp, rót vào lực lượng không gian. Thời gian trước sau mấy ngày, một tòa siêu cấp pháp trận không gian đã thành hình. Không linh tinh trên tay cũng theo pháp trận bố trí xong hoàn chỉnh, tiêu hao hầu như không còn. Số lượng không linh tinh suýt nữa không thể nào thỏa mãn nhu cầu của pháp trận. Cũng may Dương Khai có vận khí tốt, tính toán cũng không nhầm lẫn, rốt cuộc bố trí xong toàn bộ trận pháp. Phóng thần niệm ra ngoài, dò xét một chút tình huống của thầy trò ba người Nguyệt Hy, Dương Khai phát hiện các nàng vẫn bế quan. Lúc này hắn mới đưa thánh tinh vào trong trận pháp, khởi động trận pháp. Trải qua một trận trùng chuyển, Dương Khai rất nhanh đã đi tới trên một viên khoáng tinh nào đó. Bên trong di tích lòng đất được Dương Khai phát hiện, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vô số bóng người của võ giả màng màng lục lục trong đó. Dương Khai bất ngờ phát hiện, nơi này chẳng những có Lăng Tiêu Tông cùng Ảnh Nguyệt Điện đệ tử, còn có người đến từ Càn Thiên Tông cùng Lưu Ly Môn, cùng với không ít tông môn võ giả cùng Lăng Tiêu Tông có giao hảo. Xem ra, đám người Diệp Tích Quân ở nơi này đã đứng vững gót chân, cho nên mới để cho những tông môn võ giả khác tới khai thác. Dương Tông Chủ. Vào lúc Dương Khai đang quan sát cách đó không xa, truyền đến một tiếng gọi kinh ngạc. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện người này là Càn Thiên Tông Mặc Vũ. Mặc tiền bối. Dương Khai cười ha ha lên tiếng chào. Quả là Dương Tông Chủ. Mặc Vũ mừng rỡ, vội vàng đi tới. Ta còn tưởng rằng là nhận nhầm người chứ, không nghĩ tới đúng thật là ngài. Dương Tông Chủ, người từ đâu tới đây? Thành Mộc Tinh. Dương Khai thuận miệng đáp. Dương Tông Chủ đại tài. Gương mặt của Mặc Vũ biểu lộ bồi phục. Nếu không có ngài, võ giả của U Ám Tinh ta đây sợ rằng vĩnh viễn sẽ bị vây khốn ở một nơi. Không nghĩ tới, bây giờ không ngờ có thể tùy ý truyền tống đến các vị sao khác. Loại hành động vĩ đại này, sợ rằng trong tinh vực, trừ võ giả của U Ám Tinh chúng ta ra, không người nào có thể làm được. Dương Khai cười một tiếng cũng không phủ nhận. Sự thật đúng là vậy. Không có lực lượng không gian của Dương Khai làm cơ sở bố trí ra pháp trận không gian, thì căn bản không thể nào duy trì truyền tống khoảng cách xa. Trong tinh vực, có lẽ có vài tòa siêu cấp pháp trận tồn tại, nhưng tuyệt đối đều là thứ của thời kỳ thượng cổ để lại, hoàn toàn không có sự ổn định an toàn của cái mà Dương Khai tự bố trí. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, không ai dám sử dụng những pháp trận kia. Dương Tông Chủ lần này tới đây là tìm Diệp Đại Trưởng Lão hay sao? Mặc Vũ lại hỏi. Đúng, Đại Trưởng Lão bây giờ ở đâu chứ? Tới đây, ta dẫn ngài đi. Mặc Vũ vội vàng dẫn đường phía trước. U Ám Tinh bởi vì Lăng Tiêu Tông quật khởi, vô số tông môn cùng gia tộc được ân huệ, không nói đến lần trước thì lên giáo tứ lược, rốt cuộc là Lăng Tiêu Tông cùng Ảnh Nguyệt Điện ngăn cơn sóng dữ. Lại nói lần này, Càn Thiên Tông cũng bởi vì cùng Lăng Tiêu Tông có quan hệ không tệ mới có thể có được cơ hội đến khoáng tinh này khai thác khoáng vật quý hiếm. Mặc Vũ cùng Dương Khai vốn dĩ giao tình không cạn, thời khắc này đương nhiên vô cùng nhiệt tình. Rất nhanh, Dương Khai ở một chỗ di tích nào đó gặp được hai người Diệp Tích Quân cùng Tiền Thông trấn giữ tại đây. Biết được Dương Khai giờ này đến một nơi gọi là Thanh Mộc Tinh để mà tu luyện, hơn nữa sau đó đã có địa bàn của riêng mình, mọi người đều vô cùng kích động. Đây chính là ý nghĩa võ giả đạt đến cực hạn trên U Ám Tinh rốt cuộc có thể thoát khỏi pháp tắc trói buộc, đi thử cảm ứng sự huyền bí của hư vân cảnh. Nhất là đối với Diệp Tích Quân, nàng chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Đại Trưởng Lão, muốn khi nào động thân đây? Dương Khai nhìn về Diệp Tích Quân hỏi. Khiến Dương Khai có chút ngoài ý muốn chính là Diệp Tích Quân lắc đầu đáp. Ta tạm thời sẽ không đi. Dương Khai nghe thì trầm mặc một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Là vì Dương Viêm sao? Đúng như vậy. Diệp Tích Quân khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Nếu thật trên Thanh Mộc Tinh đột phá tới hư vương cảnh, tại đây sau này muốn trên U Ám Tinh lâu dài rất là khó khăn. Trạng thái của tiền điện chủ chính là ví dụ tốt nhất. Ta nghĩ, đợi sau khi nàng thức tỉnh, ta sẽ đi xử lý chuyện của mình. Dương Khai nghe cũng không tiện khuyên. Diệp Tích Quân vì Dương Viêm bỏ ra rất nhiều chuyện. Lần trước nàng ta vốn có cơ hội theo Dương Khai cùng rời U Ám Tinh, nhưng bởi vì Dương Viêm còn đang ngủ say, cho nên nàng lựa chọn ở lại trông coi. Nguyên nhân lần này cũng giống như vậy. Như vậy cũng tốt. Dương Khai cười. Dù sao với tình huống của đại trưởng lão, nói vậy, chỉ cần thời cơ thích hợp, tấn thăng hư vương cảnh cũng không quá khó khăn. Người cũng quá là xem trọng ta rồi. Diệp Tích Quân cười tự giễu. Từ xưa tới nay, hư vương cảnh vĩnh viễn là cảnh giới cao nhất của võ giả. Vô số phản hư cảnh đóng ngay trước mắt này, cả đời dò không thấu huyền bí bên trong, ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Dương Khai nghe thì cười ha ha, biết Diệp Tích Quân đây là đang khiêm nhường. Nếu như nói trước đây Diệp Tích Quân không có 10 phần nắm chắc, thì hiện giờ nàng không ngừng hấp thu năng lượng của vực thạch, cảm ngộ vực tràng thần kỳ, tối thiểu có 8 thành hy vọng có thể thuận lợi đột phá đến hư vân cảnh. Dù sao, lần này ta quay về, chính là nói cho mọi người biết tin tức này. Dương Khai quay đầu nhìn. Về phần, mọi người khi nào đi Thanh Mộc Tinh, tự mình nghĩ kỹ đi. Chuyện này ngươi đừng có quan tâm. Đến lúc đó, ta và đại trưởng lão còn có mặt huynh, khẳng định sẽ tổ chức một nhóm người tới Thanh Mộc Tinh. Tiền Thông một bên cười ha ha nói. Cơ hội tốt như vậy, không nắm lấy làm sao mà được. Cho dù tấn thăng hư vương cảnh không thể ở U Ám Tinh lâu dài, cũng không có quan hệ nhiều. Dù sao chỉ cần có không gian pháp trận, chúng ta tùy thời có thể quay trở về. U Ám Tinh chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Được rồi, mọi người đến bên đó, tự sẽ có người tiếp đãi. Dương Khai gật đầu. Đúng rồi, mọi người ở chỗ này khai thác lâu như vậy, có phát hiện ra không linh tinh hay không? Không có. Tiền Thông lắc đầu đáp. Lão Phu cùng đại trưởng lão còn có mặt huynh, cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài dò xét một phen, tìm tòi vị trí ở những mỏ quặng. Khoáng tinh tuy rằng cực kỳ dồi dào, nhưng không linh tinh quặng mỏ đúng là tìm không ra. Dương Khai cũng không có kỳ vọng quá lớn, chuyện không linh tinh chỉ là thuận miệng chợt hỏi. Giờ này có được câu trả lời, vì vậy cũng không thất vọng. Hắn cũng không dài dòng trên chuyện khoáng tinh. Sau khi thông báo một phen, lần nữa thông qua pháp trận không gian về tới trong hành cung của Thanh Mộc Tinh. Một lần đi một lần về này chỉ tốn mất nửa ngày của hắn thôi. Cho nên khi hắn quay về, thầy trò ba người Nguyệt Hy vẫn đang bế quan. Ngày kế tiếp gần sóng không sợ. Chu Lương thật ra mang mấy vị song xa đảo các trưởng lão tới thăm viếng một lần. Chủ yếu là quen mặt lẫn nhau, ngược lại không có chuyện gì lớn. Dù sao song xa đảo từ trên danh nghĩa mà nói đã là địa bàn của Dương Khai. Bọn họ ngày sau được ngước hơi thở của Dương Khai sinh tồn, nào dám có gì sơ xuất. Mấy phản hư cảnh tầng thứ nhất, Dương Khai ngược lại không coi vào đâu. Thoáng chiều đãi một phen, liền bảo bọn họ đi cho rồi. Hắn đang đợi tin tức bên phía Kiếm Minh, tin rằng Kiếm Minh một thế lực lớn như vậy, khẳng định sẽ sưu tập được một chút không linh tinh. Chỉ cần có không linh tinh, Dương Khai có thể lần nữa lên đường, mang siêu cấp pháp trận không gian, hiện ra đầy khắp tinh vực. Đến khi đó, võ giả của U Ám Tinh muốn đi nơi đâu cũng có thể đi. Khoảng cách vĩnh viễn không còn ngăn trở võ giả trên U Ám Tinh ngao du tinh vực, nhất là thông huyền đại lục. Dương Khai rất khát vọng liên lạc U Ám Tinh cùng mảnh cố thổ với nhau. Đáng tiếc, bên phía Kiếm Minh một mực không có tin tức truyền đến. Mãi cho đến vào một ngày của 2 tháng sau, Dương Khai đang trong lúc tu luyện là nghe được Nguyệt Hy bẩm báo. Người của Kiếm Minh tới. Dương Khai nghe thì rất phấn chấn, vội vàng đứng lên, đi trước nghênh đón, âm thầm mong đợi mình lần này có thể chiếm được ít nhiều không linh tinh. Hắn vốn tưởng rằng là làm chỉ tùy tiện phái người tới đây cùng mình giao tiếp, nhưng khiến hắn tuyệt đối không ngờ chính là người tới là La Lam. Chương 1749. Là tiền bối, sao đích thân tới nơi đây? Sau khi Dương Khai mời La Lam vào hành cung, bố trí đợi trong phòng khách, Dương Khai mới lên tiếng hỏi. Tiểu huynh đệ là bằng hữu của thiếu chủ, bổn cung đương nhiên đích thân tới rồi. Là Lam hé miệng mỉm cười. Sao, người không chào đón ư? À, không dám, tiền bối có thể giá lâm, thật sự khiến cho hàng xá vẻ vang cho kẻ hàng này. Dương Khai cười ha ha, cái gọi là không có chuyện gì không lên điện tam bảo. Hắn không tin, là Lam người như thế này là nhàn rỗi không có chuyện gì chạy đến nơi mình ngắm phong cảnh. Về phần lý do của nàng ta đưa ra cũng không phải là lý do gì. Bản thân mình chẳng qua là cùng Kiếm Minh có một cuộc giao dịch trên vật tư thôi. Loại chuyện nhỏ này là Lam tùy tiện phái người có thể tới xử lý, sao cần nàng ta tự mình ra mặt. Dương Khai mơ hồ nhận ra là Lam chuyến này tới đây hẳn là vì có mục đích gì khác. Bất quá đối phương không có ý tứ muốn nói, hắn đương nhiên không biết. Chỗ này của ngươi thật là vắng vẻ. Là Lam quay đầu nhìn xung quanh, trong hành cung này chiếm diện tích phương viên 10 dặm, chỉ có Dương Khai cùng thầy trò ba người Nguyệt Hy ở. Mà thầy trò ba người Nguyệt Hy luôn bế quan, có thể nói trong khắp hành cung này chỉ có một mình Dương Khai đi qua đi lại. Lúc bình thường, hành cung đúng là yên tĩnh, không một tiếng động. Sao không bảo Chu Lương tìm chút người làm chứ? Là Lam nhìn như quan tâm hỏi một câu. Dương Khai cười đáp. Không cần phải như vậy, có chuyện gì bản thân ta sẽ xử lý. Làm gì cần thêm người? Cũng phải, tĩnh mịch một chút cũng là tốt. Là Lam mỉm cười rồi bỗng nhiên nói. Đây là không linh tinh mà tiểu huynh đệ cần. Tuy rằng bổn cung đã bảo người nỗ lực sưu tầm, nhưng người cũng biết, không linh tinh vật này rất là ít. Không biết những số lượng này có thể thỏa mãn yêu cầu của người không? Vừa nói là Lam vừa lấy ra một cái nhẫn không gian, bấm tay bắn ra. Nhẫn không gian lập tức nhẹ nhàng bồng bềnh bay về phía Dương Khai. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, thả ra thần niệm vào trong dò xét. Chân mày không dấu vết, cau lại một cái. Là Lam sắc ngôn quan sát, rồi kinh ngạc hỏi. Sao vậy? Nhiều không linh tinh như vậy, tiểu huynh đệ còn cảm thấy thiếu sao? Dương Khai trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp. Không nhiều lắm. Thần sắc của Lam nghiêm nghị. Người muốn nhiều không linh tinh như vậy để làm gì? Vật này trừ dùng để luyện chế nhẫn không gian, dường như không có cách dùng nào khác. Dương Khai nghe thì cười ha hả, cũng không đáp. Lam dường như cũng biết mình hỏi một vấn đề không nên hỏi. À, bổn cung thật sự là có chút tò mò. Người không cần để ý. Nếu như không thì người đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Ta truyền tin về bên phía chủ tình, nói bên đó giúp người thu thập có được không? Nói như vậy, đại khái phải chờ trong bao lâu? Dương Khai hỏi. Chủ tình cách nơi này không gần. Mặc dù từ lúc thu thập đến khi mang tới cũng cần thời gian, tối thiểu là 1 năm. Tuy nhiên ta cũng không biết bên kia có thể gom được bao nhiêu không linh tinh. Thôi quên đi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Là Lam lần này mang đến không linh tinh, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng là không ít. Nhưng đối với nhu cầu của Dương Khai mà nói thì cũng không nhiều. Bởi vì chút ít không linh tinh này nhiều lắm chỉ đủ bố trí một tòa siêu cấp pháp trận không gian, cũng không thể nào thỏa mãn nhu cầu của hắn được. Nếu hắn cần nối liền thông huyền đại lục cùng u ám tinh, trung gian tối thiểu cần bố trí 2-3 tòa pháp trận không gian làm trung chuyển. Không linh tinh sanh thành cực kỳ khó khăn. Bình thường mà nói, đều là thứ quặng phái sinh của một số quặng mỏ, số lượng rất là ít. Nhưng bổn cung nghe nói, trong một ít khe nứt không gian, lại dựng dục đại lượng không linh tinh. Là Lam bỗng nhiên nói đến đề tài không liên hệ nhau, ngay sau đó thần bí hỏi. Tiểu huynh đệ, có hứng thú tự mình đi tìm không? Mị mắt của Dương Khai Hiếp cười hằng hắc hỏi. Đây mới là mục đích khiến tiền bối đích thân tới chứ gì. Là Lam mặt giãn ra mỉm cười, cũng không phủ nhận. Nếu như đã bị người nhìn thấu, ta đây cũng không có gì cần che giấu. Tiền bối biết nơi nào có loại khe nước không gian dựng dục không linh tinh không? Dương Khai hỏi. Ta biết chứ. Là Lam gật đầu. Cũng không biết tiểu huynh đệ có muốn đi hay không? Nếu ta nói không muốn thì sao? Dương Khai cười tủm tỉm trả lời. Là Lam dường như cũng không ngoài dự liệu, khẽ cười đáp. Chỗ đó trừ khả năng tồn tại không linh tinh ra, còn có một con kinh không thú. Kinh không thú? Thần sắc của Dương Khai nghiêm nghị, trong miệng phát ra tiếng hồ nhỏ. Ngay sau đó thật sâu, đưa mắt nhìn La Lam, rồi trầm giọng hỏi. Xem ra, tiền bối dường như biết ta tinh thông lực lượng không gian. À, là từ chỗ của cổ kiếm tâm biết được, đúng chứ? Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng bổn cung tại sao đích thân tới đây? La Lam cười duyên. Nếu ngươi trước mặt thiếu chủ sử dụng qua lực lượng không gian, hẳn đoán được ta sẽ biết. Đây cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng mà ngươi an tâm, chuyện này ta biết, thiếu chủ biết, nhưng mà không một người nào khác biết đâu. Biết cũng không sao, không có gì quan trọng. Dương Khai nhún vai. Nếu ta sợ người khác biết, cũng sẽ không dùng lực lượng không gian để đánh chết Lệ Minh Hải. Là làm nghe thì ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười khổ. Nàng ta không khỏi sinh ra một loại ảo giác nhược điểm cầm trên tay, bị Dương Khai vài ba câu làm cho vỡ vụn, khiến nàng ta cảm giác rất vô lực. Là làm trầm ngâm một chút rồi nghiêm mặt nói. Tiểu huynh đệ, người nếu tu luyện lực lượng không gian, hơn nữa có kiến thức trên lĩnh vực này, nói vậy cũng biết tác dụng của kinh không thú nội đan đối với ngươi. Loại thượng cổ dị thú tự do xuyên qua trong hư không này cũng sớm đã tuyệt diệt. Nhưng trên địa phương mà ta biết lại sống sót một con. Nếu nhiều người có thể chiếm được nội đan của nó, nói vậy, ngươi còn có thể tiến hơn một bước trên trình độ lực lượng không gian. Đừng nói là nơi đó có khả năng thật lớn, tồn tại rất là nhiều không linh tinh. Đây cũng là thứ mà ngươi cần. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cần không linh tinh, đồng dạng là vì tu luyện lực lượng không gian đúng chứ? Dương Khai không tỏ rõ ý kiến đối với sự suy đoán của nàng, lên tiếng hỏi. Đó là địa phương nào? Thấy hắn rốt cuộc biểu hiện ra có chút thần sắc cảm thấy hứng thú, nét mặt của La Lam chấn động, không trực tiếp trả lời, mà chỉ hỏi. Nếu ta cho ngươi biết, trên hư vườn cảnh còn có cảnh giới cao hơn, ngươi có thể cho rằng ta đang gạt ngươi hay không? Sẽ không. Dương Khai lắc đầu, điều này làm cho La Lam ngạc nhiên. Có người nói cho ta biết, võ đạo không có điên phong, hư vườn cảnh đương nhiên không là mục tiêu cuối của võ giả. Dương Khai tùy ý giải thích. À, thì ra là vậy. La Lam rất nhanh bình thường. Nàng còn tưởng rằng Dương Khai biết tin tức gì khủng khiếp. Vốn dĩ chỉ là phỏng đoán của mình thôi. Nhưng trên thực tế, Dương Khai chính là biết, bất quá không nói rõ. Hư vườn cảnh rốt cuộc có phải là cảnh giới cao nhất của võ giả hay không? Không có người nói rõ ràng. Chỉ có điều có tinh không đại đế, nhân vật truyền thuyết như vậy tồn tại. Cho nên rất nhiều cường giả hư vườn cảnh đều cảm thấy trên hư vườn cảnh còn có cảnh giới cao hơn. Mà trên tinh vực, chỗ vị trí của chúng ta còn có vị diện càng cao cấp hơn. Tại sao lại nói như vậy? Dương Khai cau mày. Bởi vì địa phương mà ta cho ngươi biết lại có thể là một góc từ thế giới thất lạc kia. Thần sắc của La Lam nghiêm nghị. Chúng ta gọi chỗ đó là giới diện thất lạc. Pháp tắc cùng linh khí thiên địa của nơi đó đều không cùng một dạng so với bất kỳ một hành tinh tu luyện nào trong tinh vực, nhưng lại tích chứa vô số cơ duyên. Không nói đến nơi đó có rất là nhiều vật liệu tu luyện trân quý, có người thậm chí từ bên trong mang ra ngoài một loại dược liệu vượt qua cấp hư vương. Chỉ dựa vào loại dược liệu ấy đã khiến cho tu vi của hắn tiến hơn một bước. Lại nói bọn ta, loại hư vương cảnh võ giả này, ở nơi đó tu luyện cũng sẽ trở nên thật sự nhẹ nhàng, vận khí tốt, còn có thể đột phá gông cùng xiềng xích của chính mình, đạt tới cảnh giới tiếp theo. Gì? Giới diện thất lạc sao? Dương Khai nhướng mày. Không sai, pháp tắc thiên địa của nơi đó càng thích hợp với việc tu luyện của võ giả hơn. Người muốn ta đi tới là địa phương này ư? Không sai. La Lam gật đầu. Nói như vậy, những hư vương cảnh tầng 3 cường giả không xuất thế đó, chẳng phải là cũng sẽ đi vào trong đó để mong muốn được đột phá ư? Đây trái lại là không. La Lam hé miệng cười. Nơi đó dù sao chỉ là một giới diện thất lạc. Tuy rằng từ chỗ vị diện cao hơn chia rời ra, nhưng dù sao cũng thuộc về tinh vực, thì không cách nào thỏa mãn hư vương cảnh tầng 3 làm tiếp đột phá. Cũng từng có hư vương cảnh tầng 3 đi vào, nhưng kết quả rốt cuộc hiện ra. Ở nơi đó, bọn họ tu luyện không lấy được sự trưởng thành quá lớn. Hơn nữa cả tinh vực là có mấy vị hư vương cảnh tầng 3 chứ. Bọn họ tất cả đều là một ít lão quái vật, không xuất thế, lúc bình thường căn bản không thấy. Có hư vương cảnh tầng 2 đi vào trong đó không? Đây ngược lại có khả năng. Là Lam gật đầu. Nếu là tràng sở của hư vương cảnh, lịch lãm tu luyện, ngươi tại sao lại muốn tìm ta? Ta chỉ là phản hư cảnh tầng 3 thôi. Dương Khai hồi nghi không hiểu. Ngươi là phản hư cảnh tầng 3, có chút không quá có thể đối đãi theo lẽ thường đi. Là Lam hỏi ngược. Bổn cung chưa từng nghe qua, có phản hư cảnh tầng 3 nào đánh chết cường giả hư vương cảnh. Người đừng nói là nguyên nhân do đánh lén. Hư vương cảnh nếu là có thể tùy tiện bị đánh lén mà chết, đó không phải là hư vương cảnh nữa rồi. Ta tới tìm ngươi, một là bởi vì thực lực tự thân ngươi không yếu, cũng sẽ không kéo sau chân ta. Hai là ta cũng có chỗ muốn mượn ngươi trợ giúp. Mượn sức của ta ư? Dương Khai như có điều suy nghĩ, rất nhanh hiểu rõ. Lực lượng không gian. Không sai. Là Lam gật đầu, một bộ thần thái cùng người thông minh nói chuyện chính là không mệt. Trong giới diện thất lạc kia, tràn ngập đại lượng khe nứt không gian. Những khe nứt không gian đó có loại có thể thấy, có loại không thể nhận ra, có loại thậm chí sẽ di động. Đối với hư vương cảnh cũng có uy hiếp cực lớn. Mỗi một lần hư vương cảnh đi vào thăm dò, cũng sẽ có người bị những khe nứt không gian cắn nuốt. Ta không muốn trở thành vật hy sinh lần này. Người nếu tinh thông lực lượng không gian, cảm ứng những khe nứt không gian, ắt hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Ta đã hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Tuy nhiên, đúng như lời người nói. Người mang một tên phản hư cảnh đi vào, chẳng lẽ không thành vấn đề sao? Có vấn đề gì đâu chứ. Là Lam khẽ cười. Bất kỳ một hư vương cảnh nào đó có tư cách tiến vào trong đều có thể mang theo một người. Đến lúc đó người sẽ biết trong đó sẽ không chỉ có mình ngươi là phản hư cảnh đâu. Còn có thể có rất nhiều ư? Dương Khai kinh ngạc. Trái lại cũng không nhiều, nhưng ở đâu được thích hợp hư vương cảnh tu luyện thì phản hư cảnh đương nhiên cũng rất thích hợp. Có ít người muốn mượn địa phương đó tu luyện đến hư vương cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Lời đã cạn, là Lam nói. Tin tức mà ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu. Lần này đến đây là muốn mời tiểu huynh đệ trợ giúp ta một tay. Đương nhiên, đây đối với bản thân người cũng là có chỗ tốt. Chỗ tốt kèm theo nguy hiểm. Người tuổi trẻ đã có tu vi phản hư cảnh tầng 3. Một đường tu luyện cũng đã đi qua. Chẳng lẽ gặp nguy hiểm còn thiếu ư? Là Lam khẽ cười. Võ giả tu luyện cùng trời tranh chấp, cùng người tranh chấp, cùng mình tranh chấp. Dám kiên quyết tiến thủ thì mới đúng chứ. Chương 1750. Dương Khai hít một hơi thật sâu, trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Chuyện này ta cần suy tính một chút. Đó là đương nhiên. Dù sao còn có thời gian. Xin mời tiểu huynh đệ sau khi cẩn thận châm chước, cho ta một câu trả lời chắc chắn. Là Lam có thể nói như vậy đã là biểu hiện rất có thành ý. Dương Khai nghiêm mặt nói. Được, vậy thì xin tiền bối ở nơi nhỏ này mấy ngày. 3 ngày sau, ta sẽ báo cho người hay. Vậy thì bản cung sẽ im lặng chờ hồi âm. Nếu có thể được người tương trợ, tin rằng chuyến đi này của bổn cung sẽ an toàn không ít. 3 ngày sau, Dương Khai cùng La Lam rời khỏi Song Sa đảo, lên đường đi tới Thanh Mộc Cung. Nói thật, không linh tinh dựng dục trong khe nứt không gian mà La Lam đã nói trước đó, lực hấp dẫn đối với Dương Khai không phải là quá lớn. Bậc này tuy rằng thư thớt, nhưng Dương Khai chỉ cần chạy thêm mấy hành tinh tu luyện, tóm lại vẫn có thể sưu tầm được. Với tài lực vật lực trên tay hắn hiện nay đã có thể mua đại lượng không linh tinh, chỉ có điều phải mất thêm một ít thời gian thôi. Chân chính hấp dẫn Dương Khai là con kinh không thú có thể xuyên qua trong hư không. Loại thượng cổ dị thú xuyên qua hư không đó tự do trong khe nứt không gian. Nội đan của nó có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện lực lượng không gian. lực lượng không gian của Dương Khai tu luyện đến nay đã mơ hồ đạt tới một trạng thái bình cổ. Chuyện mở ra lãnh thổ quốc gia của Huyền Giới Châu trở nên cực kỳ chậm chạp. Nhưng nếu như có thể chiếm được nội đan của Kinh Không Thú, lấy nó làm vật liệu chính, luyện chế thành linh đan, vậy thì có thể cho Dương Khai một chất bay vọt đến trình độ lực lượng không gian. Nếu trong giới diễn thất lạc, không có hư vương cảnh tầng 3 đi vào, Dương Khai thật sự không cần lo. Hắn ít nhiều cũng có một chút tự tin có thể đào thoát dưới tay của hư vương cảnh tầng 2. Vì vậy sau khi trải qua 3 ngày suy tính, hắn đã đáp ứng sự thỉnh cầu của La Lam, quyết định cùng nàng ta đi tới giới diện thất lạc. Trước khi đi, Dương Khai dặn dò thầy trò ba người Nguyệt Hy một phen, bảo các nàng lưu thủ hành cung, đồng thời cũng nói cho các nàng biết, nếu có người võ giả nào cầm lệnh bài khắc chữ lăng bỗng nhiên xuất hiện ở hành cung, không cần kinh hoàng, bởi vì đó cũng là người của Lăng Tiêu Tông, để các nàng tận tình tiếp đãi. Thầy trò ba người Nguyệt Hy tuy rằng nghe mơ mơ màng màng, nghĩ không thông, sao phải có người bỗng nhiên xuất hiện trong hành cung, nhưng không hỏi nhiều. Mấy ngày sau, Dương Khai cùng La Lam đã tới Thanh Mộc Cung. Sau khi an bài Dương Khai nghỉ ngơi, La Lam liền bắt đầu chuẩn bị công tác. Nàng ta chuyến này phải rời Thanh Mộc Tinh, đương nhiên còn rất nhiều chuyện muốn thông báo, còn cần vì đi vào giới diện thất lạc làm một vài chuẩn bị vạn toàn. Thế nhưng, chuyện này không liên quan Dương Khai. Hắn chỉ ở trong sương phòng ngồi tu luyện. Cổ Kiếm Tâm không còn nơi này, theo La Lam nói. Kiếm Minh Thiếu Minh Chủ sau khi đi tới đây một tháng cũng đã rời đi. Trước khi đi, nhiều lần dặn dò La Lam phải cẩn thận quan tâm Dương Khai. Thời gian vượt qua đã là một tháng sau. Dương Khai đang tĩnh tọa cảm ứng thần niệm La Lam kêu gọi. Lúc này hắn đã bế quan xong, đẩy cửa đi ra. Ngoài cửa, La Lam đang đợi, sau khi bà ta thấy hắn đi ra nhẹ nhàng gật đầu, rồi dẫn đường đi. Bên ngoài Thanh Mộc Cung, một chiếc chiến hạm hư cấp trung phẩm đã chuẩn bị sẵn. Hai người vào trong chiến hạm, không bao lâu, chiến hạm bắt đầu tiến phát về trong tinh vực. Giới diện thất lạc, ở vào một nơi trong tinh vực. Lối vào bị mấy khe nứt không gian vô tận bao trùm. Lúc bình thường, căn bản không thể đi vào. Chỉ có chờ cho tới khi những khe nứt không gian dao động thoáng ổn định mới có cơ hội mở ra cửa vào. Đến lúc đó, khả năng cần nhiều vị cường giả hư vương cảnh liên thủ thì triển bí thuật. Chúng ta đi trước chờ, thời cơ không sai biệt lắm thì có thể vào. La Lam vừa dẫn Dương Khai đi lại trong chiến hạm vừa giải thích. Cường giả hư vương cảnh đi vào trong đó, người đều biết sao? Dương Khai hỏi. Có ít người biết. Có ít người mặc dù không nhận ra nhưng cũng nghe qua tên. Nhưng ta cũng không biết lần này rốt cuộc sẽ có ai đi qua. Mỗi một lần đi vào giới diện thất lạc, thời gian không chừng. Cho nên chỉ có những người nhận được tin tức, đồng thời hy vọng có thể làm ra đột phá, mới có thể mạo hiểm đi vào bên trong. Là làm dừng trước một gian sương phòng, mở miệng nói. Người tạm thời ở nơi đây, nếu có gì cần, phân phó một chút là được rồi. Chúng ta không sai biệt lắm phải mất một tháng thời gian mới đến nơi đó được. Dương Khai gật đầu, đẩy cửa mà vào. Vào sương phòng, Dương Khai đi tới bên giường, khoanh chân ngồi, nhắm mắt điều tức. Một tháng vô sự, Dương Khai chỉ ngồi đã tọa giết thời gian. Trong khoảng thời gian này, La Lam cũng không tới tìm hắn. Nhưng vợ giả Kiếm Minh khác càng không tới quấy rầy. Mãi cho đến một tháng sau, Dương Khai mới cảm giác được chiến hạm ngừng. Thanh âm của La Lam đúng lúc vang lên bên ngoài. Dương Khai! Thân hình của Dương Khai thắt một cái, người đã đến bên cạnh cửa, mở cửa phòng, hơi gật đầu nhìn về phía La Lam. Hai người liền đi ra ngoài, cửa khoang của chiến hạm mở ra, hai người hóa thành lưu quang xông ra ngoài. Đợi sau khi hai người đi, chiến hạm lần nữa đi lên, trở về đường cũ. Đứng trong hư không, La Lam nhìn xung quanh, phân biệt một chút vị trí nơi mình đang đứng. Lúc này mới lên tiếng. Đi theo ta. Nói rồi nàng tế ra tinh toa đi trước dẫn đường, Dương Khai theo sát sau. Hai đạo lưu quang một trước một sau bay vù vù nhanh chóng như lôi đình trong tinh vực mờ mịt. Dương Khai một mực trầm mặc im lặng, theo sát sau La Lam, tránh né thiên thạch cùng tinh không gió lốc, không chỗ nào là không có trong tinh không. Cũng không biết là qua bao lâu, Dương Khai chợt nhìn thấy phía trước có một mảnh hào quang trắng xóa ập vào tầm mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn, không biết chỗ vị trí rất xa có một hình tròn gì trôi lơ lửng trong hư không, tản mát ra hào quang chói mắt. Mặc dù cách khoảng cách rất xa, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được bên kia truyền tới lực lượng không gian dao động. Đó là... Dương Khai quay đầu nhìn về La Lam. Nơi đó chính là cửa vào. Sau khi La Lam nhìn thấy cảnh tượng phía trước, thần tình cũng buông lỏng. Xem ra chúng ta coi như là tới sớm rồi. Cửa vào này còn chưa có ổn định, tạm thời không thể mở ra. Lực lượng không gian dao động rất là hỗn loạn à. Dương Khai lầm bầm lầu bầu. Người cảm thụ được ư? La Lam kinh ngạc. Người cũng biết ta tinh thông lực lượng không gian. Tại sao không cảm giác được chứ? Dương Khai khẽ cười. La Lam trước mắt sáng ngời. Dẫn người theo tới đây đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Trên loại khoảng cách này, ta chỉ có thể cảm giác bên kia rất là nguy hiểm. Cho dù là hư vân cảnh tầng 3 muốn mạnh mẽ xông vào, sợ rằng kết quả là thịt nát xương tan. Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng mà Dương Khai ngươi phải nhớ cho kỹ. Trước mặt người khác, nhất thiết không nên bại lộ ưu thế này của ngươi ra, nếu như không... Ta biết mà. Dương Khai cắt ngang sự dặn dò của nàng. Đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, hắn làm sao có thể không biết. Ưu thế này nếu thật sự lộ ra, hắn sợ rằng sẽ bị tất cả hư vương cảnh để mắt. Là Lam nhẹ nhàng gật đầu, cùng Dương Khai tiếp tục bay về phía trước. Cách lối vào càng gần, Dương Khai cảm nhận được tình huống càng rõ ràng hơn. Trong con người của hắn từ từ toát ra một tia thần sắc phấn chấn. Vận chuyển này theo La Lam tới, mục đích chủ yếu là nội đan của kinh không thú. Nhưng không nghĩ tới vừa tới nơi đây, hắn đã có thu hoạch. Người bên ngoài chỉ có thể cảm nhận sự nguy hiểm của lối vào. Nhưng mà Dương Khai có thể cảm ngộ lực lượng không gian tinh túy từ trong đó. Lực lượng dao động hỗn loạn ấy cho Dương Khai hấp thu lĩnh ngộ, khiến hắn cùng với tự thân hiểu biết, xen ấn hợp lẫn nhau đối với lực lượng không gian. Hắn không khỏi sinh ra một tia hiểu rõ. Mấy canh giờ sau, hai người đã tới cửa vào cách đó không xa. Khoảng cách gần mà nhìn, cửa vào này ước chừng có chu vi khoảng chừng 5 dặm, tản ra quang huy trắng nõn. Nhưng vào trong miệng lại thỉnh thoảng có từng đạo khe nứt không gian đen như mực xuyên qua tới lui tuần tra, giống như là con cá linh hoạt. Những khe nứt không gian ấy du động, ngăn cách ý đồ của bất kỳ một ai muốn thông qua cửa vào, cũng là một tầng che chắn nguy hiểm nhất. Phụ cận cửa vào đã có từng đạo thân ảnh đứng sừng sững trong hư không, nhân số không nhiều, tầm 7-8 người. Những người này hiển nhiên đều là mới đến một bước. Đại đa số người đều một mình đơn độc, cũng có hai người một tổ, chỉ có điều số lượng rất ít. Dương Khai không dám càng rỡ dò xét, bất quá tùy ý phủi một cái hắn liền biết. Những người này trên cơ bản, toàn bộ đều là hư vương cảnh. Chỗ bọn họ rất phân tán, biểu lộ bọn họ đều đến từ những thế lực khác nhau, cũng không có dự tính muốn liên thủ cùng nhau. Có người nhắm mắt dưỡng thần, có người thì nhìn xung quanh. Mọi người ăn mặc trang phục cũng rất khác nhau. Lúc La Lam và Dương Khai dừng bước, lộ ra thân ảnh, trong khoảnh khắc liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Là trưởng lão cũng dám đến nơi như thế này sao? Bên trái cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lanh lảnh, trong giọng nói mang theo một chút mùi vị khinh bạc. La Lam nghe, chân mày nhíu, theo thanh âm mà nhìn, không khỏi hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói. Thì ra là Thôi trưởng lão. Sao? Địa phương mà Thôi trưởng lão có thể đến, bổn cung không thể tới ư? Vợ nhà họ Thôi cười ha ha. Thôi mỗ đương nhiên không có ý tứ này. Chỉ có điều thất lạc chi địa cực kỳ hung hiểm, là trưởng lão tự mình dấn thân vào hung hiểm, không sợ một cái sờ sẩy rơi xuống trong đó ư? Không cần ngươi nhọc phí tâm. Thôi trưởng lão, ngươi tự lo cho mình đi. Là Lam có chút không kiên nhẫn đáp. Hai người vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt, hiển nhiên là có ân oán. Hơn nữa từ cách xưng hô giữa bọn họ lẫn nhau mà suy đoán, dường như còn rất quen. Dương Khai đứng bên cạnh La Lam, sát ngôn quan trắc, trầm mặc im lặng, chỉ có điều trong lòng trong bóng tối ngầm suy đoán. Vợ giả họ Thôi bị La Lam nghẹn một câu, cũng không buồn, nhẹ nhàng cười nói. Là trưởng lão, Tuy nói giữa ta và nàng có một chút hiểu nhầm, nhưng mọi người dù sao đều là Kiếm Minh trưởng lão. Nếu như tới rồi, không ngại liền thủ chứ. Như vậy sự an toàn của hai người, ta và ngươi, cũng rất là đảm bảo. Hảo ý của Thôi trưởng lão là làm xin tâm lĩnh. Chỉ có điều, bổn cung lần này đều không phải là lẻ loi một mình. Thôi trưởng lão, mời thỉnh người khác đi. Là làm ôn hòa trả lời một câu, cự tuyệt lời đề nghị của đối phương. Dương Khai biến đổi sắc mặt, vậy mới biết, người họ Thôi này không ngờ cũng là Kiếm Minh trưởng lão. Xem ra, đối phương nhất định là người của phe phái Kiếm Minh phó minh chủ. Nếu không, là làm cũng sẽ không lãnh đạm đối với lão ta như vậy. Vợ giả họ Thôi như có điều suy nghĩ, nhìn Dương Khai chăm chăm, giống như rắn độc, mí mắt mở hí hỏi. Tiểu tử này là người nào của La trưởng lão? Lão phu sao cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn ta? La trưởng lão dẫn hắn tới đây, chẳng lẽ là muốn cho hắn có thu hoạch gì trong giới diện thất lạc ư? Hay hoặc giả là trông cậy vào hắn bên trong đột phá tới hư vương cảnh? Kết thúc tập 328 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.